Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 335, tin chết của bán thần. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Ý nghĩ, tiến hóa Rinnegan này. Chợt lóe lên trong đầu Hyuga Kagami. Sau đó nhanh chóng bị hắn quên đi. Muốn tiến hóa Rinnegan, không chỉ yêu cầu Hyuga Kagami phải phục sinh Uchiha Wakata, lấy thân thể hắn làm giường ấm, mà còn phải giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ là cấy ghép tế bào đệ nhất. Mà hoạt tính tế bào đệ nhất thậm chí còn bá đạo hơn so với tế bào ung thư. Một khi rót vào hỏa độn phân thân, bất luận thành hay bại, hỏa độn phân thân đều sẽ không còn phù hợp yêu cầu kế hoạch hấp thu huyết tế của Hyuga Kagami. Cho nên việc tiến hóa con mắt này, có thể trực tiếp bỏ qua không đề cập nữa. Lục đạo tiên nhân hiển nhiên không có khả năng đem lục đạo chi lực truyền cho Hyuga Kagami. Để hắn mở ra Rinnegan, cho nên cái biện pháp quán thâu này, không thể nghi ngờ cũng là không làm được. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami không thể không tiếp nhận một cái hiện thực, đó chính là lấy tình huống hiện tại của hỏa độn phân thân. Muốn triệt để nắm giữ, viêm độn, chỉ sợ cần một đoạn thời gian khá dài. Muốn có chỗ đột phá, hoặc là phải đem hỏa thuộc tính chakra và lôi thuộc tính chakra dung hợp đến mức hoàn mỹ chưa từng có. Hoặc là tích lũy đầy đủ đồng lực, cái trước cần phải luyện tập thật nhiều, cái sau thì cần thời gian tích lũy. Dù sao bất luận như thế nào, muốn trong 1-2 tuần nắm giữ, viêm độn, đó là không thực tế. Tiếp đó 2 ngày, Hyuga Kagami không có lãng phí, mà là ngày đêm vùi đầu khổ luyện. Cũng may hắn có chakra long mạch duy trì. Nếu không, luyện tập cường độ cao như vậy, lấy nội tình yếu kém của hỏa độn phân thân, thật không nhất định có thể kiên trì nổi. Đợi đến lúc đội 11 tụ hợp, Hyuga Kagami lại đổi về âm độn bản tôn. Sau đó cấp tốc chạy tới điểm tập hợp. Lúc Hyuga Kagami đến, phát hiện 3 người khác cũng đã đến. Trong đó Kakashi tựa hồ còn bị thương nhẹ, vị trí vai phải băng bó băng vải. Hyuga Kagami hỏi, gặp phải phiền toái. Chấm, Kakashi vuốt cằm nói, bơ, gặp một đám ninja phản bội. Hyuga Kagami trêu ghẹo một câu, có thể thương tổn được ngươi. Xem ra đám ninja phản bội này không đơn giản nha. Nhớ lại tràng cảnh lúc ấy, Kakashi sắc mặt nghiêm túc mấy phần. Đám ninja phản bội kia xác thực có chút không giống bình thường. Trong đó có một gia hỏa tựa hồ nắm giữ bất tử chi thân. Bất tử chi thân, Gai và Shisui kinh hô một tiếng. Kakashi cảm khái nói, đến cùng có phải hay không bất tử chi thân, ta cũng không quá xác định, có lẽ cũng giống tên giáo chủ Yami ở Quỷ Quốc, nắm giữ một loại bí thuật nào đó nhanh chóng khép lại vết thương. Dứt lời, Kakashi không còn thảo luận về tên ninja làm hắn bị thương nữa. Ngược lại hỏi mấy người, lần này thu thập tình báo, mọi người có thu hoạch gì không? Shisui nghe vậy, lập tức quay đầu nhìn phía Hyuga Kagami. Hyuga Kagami chỉ hơi cười hắc hắc, nói ra, ta bên này có thu hoạch không nhỏ. Chúng ta lần này có cái giao nộp cho Hokage đại nhân rồi. Kakashi nghe thấy, con mắt đang rũ cục bỗng đọng lại. Hỏi, có thu hoạch gì? Hyuga Kagami cũng không nói nhảm, trực tiếp đem lý do đã chuẩn bị tốt nói một lần cho Kakashi. Nghe xong Hyuga Kagami giảng thuật, Gai cũng không suy nghĩ nhiều. Nói, quá tuyệt vời, rốt cục tìm được hang ổ đám Akatsuki. Kakashi lại có chút nghi hoặc, việc này sao có thể? Vũ quốc là địa bàn của vị bán thần kia mà, hắn làm sao cho phép Akatsuki chiếm cứ địa bàn của mình chứ? Hyuga Kagami giải thích nói, Hanzo đã sớm chết rồi, nghe nói kẻ giết hắn chính là vị thủ lĩnh Akatsuki kia. T, Kakashi và Gai cùng nhau hít một hơi khí lạnh. Vũ quốc, bán thần, Hanzo, ở trong mắt ninja phổ thông, đây chính là tồn tại tiếp cận thần linh. Danh hào tam nhẫn làng lá uy trấn nhẫn giới chính là Hanzo ban tặng. Bởi vậy có thể thấy được, uy vọng của Hanzo trong nhẫn giới này. Vừa nghĩ tới dạng nhân vật như bán thần, Hanzo, cũng lặng yên không một tiếng động chết trong tay Akatsuki. Sự kiêng kỵ của Kakashi đối với Akatsuki càng ngày càng sâu. Thực lực Akatsuki xem ra còn cường đại hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Sắc mặt trầm xuống, Kakashi tiếp tục nói, nhất định phải mau chóng đem tin này hồi báo cho Hokage đại nhân. Đi, chúng ta về thôn, tức thì, bốn người đội 11 liền chạy về thôn. Ở trên đường, Shisui nhỏ giọng hỏi Hyuga Kagami, tiền bối, thân thể ngài không có việc gì chứ? Hyuga Kagami ngẩn ra, sao vậy, ta không có việc gì nha? Shisui nói, không biết vì sao, ta có cảm giác ngài tựa hồ mỏi mệt. Hyuga Kagami cười cười, ha ha, không có việc gì, chỉ là liên tục chạy mấy ngày nên có chút mệt thôi. Bởi vì giờ phút này sử dụng là âm độn bản tôn, cho nên thân thể Hyuga Kagami cũng không tồn tại sự mỏi mệt như vừa nói. Sự mỏi mệt chân chính của hắn, trên thực tế là linh thể bên trong thân thể hắn, dù sao hai ngày liên tục không ngừng luyện tập viêm độn. Xác thực khiến hắn có chút tiêu hao quá độ, nhưng mà Shisui có thể nhìn ra linh thể bên trong thân thể hắn mỏi mệt. Lại làm hắn có chút ngoài ý muốn, đi cùng còn có Kakashi và Gai, thế nhưng họ không có nửa điểm phát giác, vì thế có thể thấy được động lực Shisui gần đây lại tăng lên. Cũng đã mơ hồ có thể phát giác được linh thể khác thường. Rất nhanh, đội 11 liền quay trở về thôn, đi tới văn phòng Hokage, đệ tam vẫn giống ngày thường, bị chôn trong đống công văn, nếp nhăn trên mặt cũng ngày càng nhiều. Thấy đội 11 đến đây báo cáo nhiệm vụ, hắn thậm chí không có ngẩng đầu, ánh mắt còn dừng lại trên đống công văn nằm trên bàn. Nghe Kakashi hồi báo, đệ tam bỗng nhiên ngẩng đầu. Các ngươi tìm ra căn cứ Akatsuki. Kakashi nhẹ gật đầu, ngay trong cảnh nội Vũ Quốc, là Kagami phát hiện, Vũ Quốc, lẩm bẩm hai chữ, Vũ Quốc, này. Đệ tam lộ ra thần sắc nghi hoặc giống Kakashi trước đó. Hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến, bán thần, Hanzo, chủ nhân của Vũ Quốc. Bất quá hắn không có giống Kakashi trực tiếp đi hỏi. Hyuga Kagami hiểu ý liền báo cáo. Hanzo đã chết trong tay thủ lĩnh Akatsuki. Bây giờ ở Vũ Quốc, ngoại trừ chút ít dư nghiệt chung với Hanzo ra. Còn lại toàn bộ đã bị Akatsuki khống chế, vẻ kinh ngạc thoáng hiện lên trên mặt đệ tam. Hắn hỏi, tin tức là thật sao? Hyuga Kagami vuốt cằm nói, ta khảo vấn mấy cái ninja làng mưa, lấy được tình báo toàn bộ đều nhất trí, cho nên cá nhân ta cho rằng, cái tin tức này có thể tin được. Đệ tam cầm lên cái tàu. Ngậm ở trong miệng, tự lẩm bẩm, ngay cả Hanzo cũng chết trong tay Akatsuki sao? Hyuga Kagami tiếp tục nói. Lúc khảo vấn ninja làng mưa, ta còn lấy được một cái tình báo khác. Làng đá cùng làng sương mù tựa hồ tồn tại một loại hợp tác nào đó với Akatsuki. Nếu như muốn đối phó Akatsuki, như vậy hai cái nhẫn thôn này không thể tín nhiệm. Shisui lúc này nói ra. Tập hợp ba thôn làng lá chúng ta, làng mây, làng cát, đối phó Akatsuki hẳn là cũng đủ. Đệ tam đứng dậy cân nhắc một phen. Một lát sau, hắn trở lại bên bàn viết hai lá thư. Sau đó đưa cho Kakashi. Phân phó nói, đem hai phong thư này tự tay giao cho Raikage và Kazekage. Cách chương.